Tiên ma đồng tu, chương 639, vượng tài biết bay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày qua ngày đơn điệu sống qua ngày. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đã bị toàn bộ thế giới chỗ quên đi. Ngoại trừ mỗi ngày cho mình đưa cơm ăn cô lỗ chim. Không ai còn nhớ rõ chính mình. Tại Diệp Tiểu Xuyên tư quá nhai hành trình nhanh 5 tháng thời điểm. Dương Thập Cửu khiêng vượng tài đến. Đem vượng tài sau Diệp Tiểu Xuyên trên người một ném. Nói mình tu vi tiến bộ rất nhanh. Sư phụ lo lắng nàng căn cơ bất ổn. Tâm trí không kiên. Cho nên ý định làm cho nàng xuống núi rèn luyện vài năm. Liền đem vượng tài trả lại cho Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn Dương Thập Cửu đi xa bóng lưng lưu quang biến mất tại núi xanh Thúy Bách Gian lúc. Khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc. Đã bông tuyết bay xuống. Gió lạnh rét thấu xương. Vạch lên đầu ngón tay tính toán. Hắn vậy mà đã tại tư quá nhai suốt chờ đợi một năm thời gian. Vượng tài gần nhất có chút không đúng. Luôn đang ngủ, chưa từng nghe qua con chim cũng có ngủ đông thói quen. Cho rằng nó là ngã bệnh. Diệp Tiểu Xuyên liền rời đi tư quá nhai đánh đi rất nhiều món ăn dân dã trở về. Kết quả vượng tài ăn cái gì thời điểm vẫn là ăn như hổ đói. Sức ăn kinh người. Thế nhưng ăn no rồi về sau như trước buồn bã ỉu xìu đang ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã không thèm nghĩ nữa chính mình lúc nào sẽ bị mãng hạn tù phóng thích. Một năm, suốt một năm, theo hắn biết, gần nhất 800 năm đến. Còn không có cái nào Thương Vân môn đệ tử bị phạt tại tư quá nhai suốt một năm. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên thường xuyên lén đi ra ngoài chơi. Thế nhưng không có người nào cùng chính mình nói chuyện. Cả ngày chỉ có thể đối với vượng tài. Nhượng hắn hầu như cảm giác mình đã đánh mất ngôn ngữ công năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mùa đông năm nay đến vô cùng sớm. Thời tiết cũng rất rét lạnh. Diệp Tiểu Xuyên đã một lần nữa tại tư quá nhai thượng đáp một cái túp lều. Đệm chăn cửa hàng 7-8 tầng. Vô cùng ấm áp. Bên ngoài trời đông giá rét. Diệp Tiểu Xuyên cũng lười đi ra ngoài. Sớm liền đánh đi vài chục trích sơn nhảy gà rừng. Cộng thêm một đầu trên dưới 100 cân nặng heo rừng nhỏ. Giết về sau chôn ở tuyết đọng trong giữ tươi. Hắn thậm chí còn đi Thiên Thủy Thành mua thật nhiều đồ vật. Tiểu Nhân Thư, Tranh Liên Hoàn, Tiếu Lâm Quảng Ký. Sơn Hải Kinh đợi một chút, thượng vàng hạ cám sách vở mua mấy trăm vốn. Nếu như Ngọc Cơ Tử sư thúc đem chính mình quên mất, vậy chính mình tìm thú vui. Làm người vốn nên như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nằm ở bên trong xem Tiểu Nhân Thư. Bên người thả một đống lớn theo Thiên Thủy Thành mua được thịt bò khô. Quả nàng, thò tay có thể bắt được. Buồn bã ỉu xìu đánh vượng tài liền ghé vào Diệp Tiểu Xuyên bụng. Diệp Tiểu Xuyên chính mình ăn một viên. Sau đó ném ra bên ngoài một viên. Lúc này vượng tài tổng hội tinh thần tỉnh táo. Hé miệng chuẩn xác vô cùng đem ăn vặt tiếp được. Sau đó liền nhai cũng không nhai. Trực tiếp nuốt đến trong bụng. Một quyển Tiểu Nhân Thư xem xong rồi. Hai quyển Tiểu Nhân Thư xem xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến mấy trăm vốn Tiểu Nhân Thư Tranh Liên Hoàn cũng xem xong rồi. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới vẻ sợ hãi cả kinh. Nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sớm đã là áo xanh giặt rào. Nguyên lai đã đến mùa xuân. Vượng tài trải qua mấy tháng này ngủ đông. Tinh thần rốt cục dần dần thay đổi tốt hơn. Sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm nay Diệp Tiểu Xuyên đang tại ôn lại Tiếu Lâm Quảng Ký trong một cái dưa lão hán cùng Dương Quả Phụ khôi hài tiết mục ngắn. Bỗng nhiên trong tai đã nghe được cừu non tiếng kêu. Cho là mình nghe lầm. Móc móc lỗ tai. Nói. Vượng Tài. Đi xem bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vượng Tài. Vượng Tài. Kêu vài âm thanh. Đều không có nghe được Vượng Tài xèo. Xèo âm thanh. Trong nội tâm rất nhanh bất mãn. Xốc lên túp lều rèm ra bên ngoài vừa nhìn. Lập tức lại càng hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy một chỉ trương rực chỉ có 4 xích hỏa hồng con chim. Đang cố gắng sau bầu trời phi. Tại con chim móng vuốt hạ. Còn đang nắm một chỉ ít có hơn 10 cân nặng dê rừng. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ. Này con chim thế nào như vậy nhìn quen mắt. Nha, đây không phải chính mình tham ăn huynh đệ Vượng Tài ư, nó lúc nào có thể bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua vài năm lột xác, Vượng Tài đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Không hề béo như heo, mà là giảm béo thành công. Trở thành một chỉ gầy con chim. Đỏ thẫm lông vũ bay lên giống như là một đoàn hỏa diễm. Tuy nhiên cái đầu không lớn, thế nhưng lông đuôi nhưng là vô cùng xinh đẹp, giống như là khổng tước cái đuôi. Của mùa đông thời điểm, Vượng Tài cả ngày buồn bã ỉu xìu, cũng lười nhúc nhích, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền để ý, không nghĩ tới bây giờ Vượng Tài vậy mà có thể bay. Nhưng lại cầm lấy một chỉ dê rừng tại phi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng Tài cố gắng đem móng vuốt thượng dê rừng ném đã đến tư quá nhai thượng. Dê rừng be be be be kêu thảm thiết vài tiếng sẽ không có tiếng động. Diệp Tiểu Xuyên ôm Vượng Tài xoạch xoạch hôn rồi vài khẩu. Vui mừng nói. Ngươi rốt cục có thể bay. Vượng Tài rất ghét bỏ Diệp Tiểu Xuyên. Theo Diệp Tiểu Xuyên trong ngực dãy rủa đi ra ngoài. Trên không trung đến một cái rất đẹp bay lượn. Như một đoàn hỏa diễm xẹt qua trời cao. Vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên làm Vượng Tài cao hứng. Yêu Tiểu Phu nói Vượng Tài mặc dù có thần điều hỏa phượng huyết mạch. Nhưng nó hiện tại chẳng qua là một chỉ hỏa điều. Có thể hay không tiến hóa làm hỏa phượng. Phải xem Vượng Tài vận mệnh của mình. Mấy năm này Vượng Tài một mực rất béo. Cũng phi không đứng dậy. Diệp Tiểu Xuyên rất lo lắng Vượng Tài có thể hay không tiến hóa thất bại. Hiện tại Vượng Tài nếu như có thể bay. Đây là tốt điểm báo. Tiến hóa lột xác khả năng lại lớn vài phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ Vượng Tài vì cái gì chảo một chỉ dê rừng. Đây là Vượng Tài đại gia muốn ăn đồ nướng. Vậy tới một người dê nướng nguyên con. Hảo hảo chúc mừng Vượng Tài có thể bay đi cái này thiên đại việc vui. Một chỉ 70-80 cân nặng dê rừng. Đào đi nội tạng cũng có 60 cân. Diệp Tiểu Xuyên lượng cơm ăn không lớn. Gặm nửa con dê chân cũng cảm thấy nhanh chóng đỡ đã chết. Nghiêm chỉnh con dê hầu như cũng tiến vào Vượng Tài nho nhỏ trong bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người một chim từ xế chiều một mực ăn vào buổi tối. Trong lúc còn uống rất nhiều rượu. Kết quả hai tên gia hỏa cũng uống say. Từ khi Vượng Tài có thể bay về sau. Diệp Tiểu Xuyên thời gian liền quá càng thêm thư thản. Trước kia còn là chính mình xuống núi đi săn làm cho củi lửa. Hiện tại loại này không có ý nghĩa lãng phí thời gian việc tốn thể lực toàn bộ giao cho Vượng Tài. Ngẫu nhiên còn sai khiến Vượng Tài đi hầu vương ra ra chỗ đó lẫn vào điểm tiên đào quả tiên trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thất nghiệp. Vì vậy mà bắt đầu tu luyện. Một năm nay nhiều tại tư quá nhai thượng. Lớn nhất thành tựu không phải đem trong cơ thể kinh mạch cho hoàn toàn chữa trị. Mà là hắn đem tu vi của mình đề cao đã đến lịch sử độ cao mới. Đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong. Bởi vì âm thầm tu luyện thiên thư quyển 4. U Minh Thiên, thần hồn của hắn đã so với hắn tu vi cường đại rất nhiều. Âm dương càn khôn đạo tu vi tại xuất khiếu đỉnh phong. Thần hồn đã vượt lên đầu một bước, ít nhất đã đạt đến linh tịch sơ kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần thần hồn đủ cường đại, có thể trùng kích linh tịch cảnh giới. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng đừng vội cùng đi trùng kích sinh tử huyền quan. Hay là đánh hảo căn cơ làm thượng. Làm gì chắc đó, thận trọng từng bước, ngoại trừ tu luyện thiên thư quyển 2, cùng quyển 4. Bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên cũng bắt đầu nghiên cứu trên người hai kiện pháp bảo. Đệ nhất kiện tự nhiên là Tư Đồ Phong lưu cho hắn lục hợp kính. Nghe nói này kính ẩn chứa tà thần tiền bối một thân tuyệt học. Nhất định phải nghiên cứu. Hắn cảm thấy lục hợp kính có thể là huyết luyện pháp bảo. Vì vậy liền một cái sức lực lên trên nhỏ máu. Máu của mình đều nhanh hết sạch. Lục hợp kính như trước không có gì phản ứng. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhị kiện thì là hơn một năm trước bỗng nhiên chạy vào chính mình linh hồn chi hải chuôi này cổ quái thanh đồng kiếm. Kiếm này Diệp Tiểu Xuyên không biết tên gọi là gì. Hỏi Hầu Vương Tiểu Thổ ra rất nhiều lần. Tiểu Thổ cũng nói không ra một cái như thế về sau. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên chính mình liền cho kiếm này lấy một cái tên. Huyền Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Minh kiếm vô cùng cổ quái. Từ khi tiến vào Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải về sau, sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Tiểu Xuyên vô số lần đều muốn đi thúc giục kiếm này. Thế nhưng bất luận dùng phương pháp gì, đều không thể khống chế. Thanh kiếm kia một mực thành thành thật thật lơ lửng tại Tư Đồ Phong lưu lại đoàn năng lượng bên cạnh. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.